Tiểu Hầu Gia chương 37, góc truyện audio.com. Người tới cũng không phải bằng cổng chính, toàn thân được bao bọc bởi một áo choàng lớn màu đen, hơi cúi thấp đầu đứng trước cổng nhỏ. Nhìn qua giống như sắp cùng màn đêm hòa thành một thể, bỗng nhiên, rồi lại giống như nghe thấy động tĩnh gì, đôi mắt rũ xuống thoáng nâng lên mấy phần. Xuyên thẳng qua cánh cổng nửa mở nhìn vào bên trong, nhưng mà chỉ trong nháy mắt. Liền thấy một thiếu niên trên người mặc bộ trường sam nền xanh thêu hoa văn tường vân, đám mây, dẫn theo hai thái giám bước nhanh về phía này. Đi tới trước cổng, thiếu niên kia hơi dừng bước, nhìn nữ nhân cúi đầu bị áo choàng che khuất chỉ có thể nhìn thấy nửa cằm, hơi nheo mắt lại. Sau đó cong môi cười cười, gọi một tiếng thăm dò, vị nãy chính là, vu cô nương, Lạc Kiêu nói xong, liền thấy nữ nhân mặc áo choàng khẽ cười. Lời nói nhỏ nhẹ, khinh thanh tế ngữ, có mấy lời nói ở chỗ này, sợ là không ổn a. Ánh mắt Lạc Kiêu theo bản năng nhìn quanh bên ngoài một vòng. Lập tức gật đầu, hơi nghiêng người, nhường ra một lối đi, vậy thì mời cô nương theo ta tiến vào a. Nữ nhân kia vẫn cúi đầu như trước. Rồi lại theo sát Lạc Kiêu tiến vào Đông Cung, Lạc Kiêu liếc mắt về phía Trương Hữu Đức, Trương Hữu Đức liền ngầm hiểu ý, đưa tay đóng cổng lại. Sau đó thấy Lạc Kiêu cùng nữ nhân kia đi được một quãng, mới nheo mắt nói với hai tiểu thái giám đứng canh ngoài cổng, lạnh lùng nói, chuyện ngày hôm nay. Các ngươi đều để giữa trong bụng cho ta, nếu như có cái lưỡi nào ra ngoài nói lung tung gì đó. Ánh mắt lướt qua trên mặt hai tiểu thái giám kia một vòng. Kết cục của Vương Ma Ma, các ngươi có còn nhớ, hai tiểu thái giám đều nhìn thấy tình cảnh thê thảm bị kéo ra ngoài đánh chết của Vương Ma Ma ngày đó. Lúc này Trương Hữu Đức nhắc tới, trực tiếp bị dọa đến giật nảy mình, cúi đầu, miệng vội nói, không dám. Trương Hữu Đức lại nhìn hai người. Sau đó chỉnh thêm hai câu, lúc này mới vội vàng đuổi theo Lạc Kiêu bên kia, Lạc Kiêu dẫn người, trực tiếp tiến vào một sảnh trong Thanh Lan Điện. Trương Hữu Đức bên kia không lâu sau cũng đuổi tới, thấy Trương Hữu Đức đã cẩn thận đóng kỹ cửa nẻo, Lạc Kiêu nhìn nữ nhân trước mắt. Lúc này mới lên tiếng hỏi, đã đến nơi này rồi, còn che che giấu giấu như vậy, cô nương không cảm thấy quá không thành ý sao, nói như vậy. Cũng thật là ta không phải, chẳng qua là ở trong cung này, nhiều cẩn thận tóm lại sẽ không sai, nữ nhân kia nghe Lạc Kiêu nói, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó đưa tay cởi từng nút buộc trên áo choàng, mới ngẩng đầu nhìn sang Lạc Kiêu, thế tử nói, ta nói lời này nhưng có hợp lý. Người tới ước chừng 18-19 tuổi, một khuôn mặt trái xoan vui giận đều đẹp, y sĩ chen ân hi hỉ nghi sân, môi hồng răng trắng. Còn người sáng liếc nhìn, minh mâu tê hiện lãi, mặc dù không thể nói là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng cũng sánh với hai chữ mỹ nhân, chính là như mạt. Cùng nữ nhất đẳng hầu hạ bên cạnh Thục Phi, Lạc Kiêu cùng Trương Hữu Đức nhớ tới thân phận của như mạt, nhìn gương mặt đó, đều hơi ngẩn ra. Nhưng sau đó, Lạc Kiêu rồi lại chậm rãi mở miệng, thời điểm ta thấy cô nương lúc trước, còn nghĩ nhìn tướng mạo cô nương, không giống người Đại Càn. Thì ra cô nương đúng là xuất thân từ Miêu Cương chỉ là không biết, cô nương không sợ đường xá xa xôi chạy tới Đế Kinh. Lại còn vào Hoàng Thành vứt bỏ tự do là một cung nữ bên cạnh Thục Phi, là vì cái gì a? Như mặt bị Lạc Kiêu nhìn như vậy. Nhưng một chút chột dạ cũng không có, chỉ cười cười, chậm rãi nói, cho dù thứ ta muốn là gì, cũng tuyệt đối không cản trở đến đường đi của điện hạ cùng thế tử, huống hồ ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt Lạc Kiêu cùng Trương Hữu Đức. Bình tĩnh nói, tình huống của thế tử, lúc này chỉ sợ không kịp đợi chúng ta ở chỗ này thăm dò lẫn nhau rồi, lời này vừa nói ra. Sắc mặt Lạc Kiêu đột nhiên lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt như mạt quan sát một lúc, mới thấp giọng hỏi, ngươi muốn cái gì, khóe môi như mạt khẽ nhếch. Lại không chịu trả lời trực tiếp, chỉ nói, thứ ta muốn, thế tử vẫn là không làm chủ được, Lạc Kiêu nghe vậy, mím chặt môi. Con ngươi màu đen càng thêm âm trầm, như mạt nhẹ nhàng nói, thế tử không cần ôm nhiều cảnh giác với ta như vậy. Ta biết Đại Càn có câu nói, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, nhưng việc trước mắt vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ không phải là nên giải độc trên người thái tử trước hay sao? Nhìn Lạc Kiêu, chuyện lần này, đợi đến khi thái tử tỉnh lại. chúng ta lại cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng cũng không muộn. Favozulechi xin bị Ika phải tỏ của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chuyện này Trương Hữu Đức đứng ở một bên, có chút lo lắng nhìn hai người đang giằng co trong sảnh, chỉ cảm thấy trái tim như nhảy lên họng rồi. Nhưng cũng không dám xen vào, chỉ sợ nói sai cái gì, nhưng ngoài dự đoán, Lạc Kiêu nhìn như mặt ngược lại không cân nhắc quá lâu. Nhíu mày chậm rãi chắp tay ra sau, gật đầu lên tiếng, đi theo ta, thế tử, Trương Hữu Đức gọi một tiếng, Lạc Kiêu rồi lại không để ý. Tự mình đẩy cửa, vài bước đi ra ngoài, như mặt nhìn theo bóng lưng của Lạc Kiêu, hai tay ôm lại áo choàng của mình, cũng theo sát phía sau. Trương Hữu Đức đứng tại chỗ nhìn hai người, thở dài một hồi, cũng lập tức theo sát trong tẩm điện của Văn Nhân Cửu. Phòng ngoài đang có mấy tiểu cung nữ đứng canh, mà Mạc Lan cùng Mạc Liễu chính là đang trông coi phòng trong, nghe bên ngoài có động tĩnh. Đang nghĩ hẳn là Lạc Kiêu đến, liền thấy một bàn tay vén lên tấm rèm, sau đó một người đi vào, đúng là Lạc Kiêu. Chẳng qua là phía sau còn đi theo một nữ nhân, như mặt thân là đại cung nữ của Thục Phi, Mạc Liễu cùng Mạc Lan dĩ nhiên nhận ra chỉ có điều. Nàng như thế nào sẽ được Lạc Kiêu dẫn tới tẩm điện này của Thái tử, các nàng nhưng đoán không ra, hai mặt nhìn nhau, qua hồi lâu. Nhưng vẫn không dám hỏi cái gì, như mặt tiến vào trong điện, đặt áo choàng ở một bên, cũng không nhiều lời, đi thẳng tới trước giường Văn Nhân Cửu. Đưa tay muốn xốc lên chăn của y, Mạc Liễu cùng Mạc Lan bị động tác của như mặt dọa giật mình, tiến lên một bước nói. Ngươi đang làm cái gì a? Chẳng qua là chân còn chưa bước qua, cánh tay đã bị người kéo lại, quay đầu qua, nhìn thấy Lạc Kiêu, không khỏi cau mày lo lắng hỏi. Thế tử, đó là người bên cạnh Thục Phi, thế tử tại sao lại cứng rắn để cho nàng đi vào, nàng hiện tại đang muốn làm gì điện hạ a? Lạc Kiêu nhưng lại không nói lời nào, chỉ có hai mắt là nhìn chằm chằm vào như mặt đang bắt mạch khô Văn Nhân Cửu, khuôn mặt căng thẳng. Lại có vài phần lạnh lẽo, Mạc Liễu nhìn Lạc Kiêu, lời còn trong miệng chưa nói hết nhưng cũng không thể tiếp tục nói ra. Quay đầu nhìn Mạc Lan giống như cầu cứu, liền thấy Mạc Lan siết chặt khăn trong tay, nhưng cũng là chậm rãi lắc đầu với nàng. Ý bảo nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ, Mạc Liễu lúc này mới cắn môi, ngừng lại động tác giãy giụa, miễn cưỡng đè xuống nôn nóng trong lòng. Như mặt cẩn thận kiểm tra mạch cho Văn Nhân Cửu một phen, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn về Lạc Kiêu bên này. Mấy người các ngươi ra ngoài trước đi, lời này vừa nói ra, sắc mặt của mấy người trong phòng lại trầm xuống, Lạc Kiêu nhìn như mặt. Thẳng thừng cự tuyệt, không có khả năng, như mặt thẳng lưng, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt tức giận của ba người Mạc Liễu, Mạc Lan còn có Trương Hữu Đức. Chậm rãi nói, nhưng các ngươi sẽ gây trở ngại cho ta, Lạc Kiêu nheo mắt, sau một lúc lâu, khẽ mỉm cười nói, bọn họ ra ngoài, ta ở lại, thế tử. Mọi người đồng thời hô một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, như mặt cùng Lạc Kiêu nhìn nhau, rõ ràng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nhưng dưới đáy mắt màu sắc rồi lại trầm sâu như giếng cổ, như mặt thầm thở dài một hơi. Nhưng trong lòng biết rõ hắn đây là đã quyết định chủ ý không thể nhượng bộ, dứt khoát không kiên trì nữa, nhẹ gật đầu, có thể. Lạc Kiêu thấy như mặt buông tha, liền hơi nâng tay, khua hai bên trái phải, thấp giọng nói, điện hạ nơi này đã có ta trông giữ, các ngươi ra ngoài trước đi. Thế tử, Trương Hữu Đức liền lên tiếng, thế tử nghĩ lại, không nói đến nữ nhân này xuất hiện quá mức kỳ lạ. Nàng rốt cuộc có phải là tộc nhân Vu tộc hay không còn chưa thể phán định huống chi, nàng còn là thủ hạ của Thục Phi, nếu như, nhưng mà. Tình huống hiện tại của Thái tử thật sự không thể trì hoãn thêm được nữa. Lạc Kiêu nhìn như mặt mặc dù bị Trương Hữu Đức nói đến như vậy vẫn lộ vẻ bình tĩnh ung dung như trước, ngừng lại một lúc. Mới cười nhạt một tiếng, hơn nữa, ông cho rằng nàng một tộc nhân dị tộc tại Đại Càn này, thật sự có thể nhận một người làm chủ tử sao? Ý tứ của lời này vô cùng sâu xa, Trương Hữu Đức bị chặn lời, lại trừng mắt nhìn bộ dạng thản nhiên của Như Mạt. Đúng là nhất thời không tìm ra lời nào để đáp trả, thế tử sáng suốt, Như Mạt nghe xong lời này, chẳng những không phản bác. Ngược lại cười tủm tỉm lên tiếng, một Thục Phi, nhưng là tuyệt đối không có tư cách là chủ tử của ta, Lạc Kiêu hơi rũ mắt hơn nữa. nếu như hắn đoán không sai, như mặt này chẳng những không cho Ằng Thục Phi là chủ tử của mình, e rằng còn cùng với nàng ta kết thù oán vô cùng sâu. Nếu không, cả cuộc đời tước trong cung như thế nào sẽ sinh ra thêm một Như Tần mọi chuyện đều đối nghịch với Thục Phi, mắt vừa nâng. Liếc nhìn Như Mặt thật sâu, thế nhưng lúc trước hắn không nghĩ tới điều này, cho nên chỉ cho là lúc Như Mặt hầu hạ Thục Phi. Thục Phi làm chuyện có lỗi với nàng, lúc này mới bám lấy Đức Vinh Đế thổi gió về Thục Phi, nhưng mà hiện tại xem ra, rồi lại dường có ẩn tình khác. Được rồi, các ngươi đều ra ngoài đi, Lạc Kiêu tạm thời dằn xuống toàn bộ nghi hoặc cuồn cuộn trong lòng, lặp lại lần nữa. Thái tử nơi này có ta nhìn là được rồi hay là nói các ngươi không tần tưởng ta, mấy người nghe vậy, vội vàng nói một câu không dám. Lén lén liếc nhau một cái, cuối cùng Trương Hữu Đức vẫn phải buộc lòng, nói với Lạc Kiêu, vậy nô tài canh giữ ở bên ngoài. Nếu như thế tử có gì phân phó, trực tiếp ra đó phân công một tiếng là được, nói xong, lại liếc nhìn Như Mặt cảnh cáo, lúc này mới lui ra ngoài. Mạc Liễu cùng Mạc Lan cũng không muốn đi, nhưng mắt thấy Trương Hữu Đức đã ra, vạn bất đắc dĩ, cũng đành phải làm vạn phúc. Lập tức dẫn theo mấy tiểu cung nữ đứng canh ở phòng ngoài đều lui ra khỏi phòng, trong phòng lập tức chỉ còn lại ba người Như Mạt. Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, bắt đầu đi, Lạc Kiêu chậm rãi đi đến bên cạnh Như Mạt buông mì, ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt Văn Nhân Cửu. Cho dù ngươi là ai, cùng người phương nào có cừu hận gút mắc, lưng đeo sứ mạng thế nào đi nữa, những thứ này đều không có quan hệ với ta, nhưng... Nếu như hôm nay điện hạ ở trên tay ngươi có cái gì vạn nhất, ánh mắt vô cùng sắc bén xẹt qua khuôn mặt nàng, sau đó khẽ mỉm cười. Tiếng cười dịu dàng, giọng điệu bình thản, lại cố tình xen lẫn một tia sát ý không cho phép mắc lỗi. Ta sẽ có vô số biện pháp khiến ngươi phải hối hận đã sinh ra trên đời này, cách chương.